Chiến thần biến, chương 441, lời hứa của ngươi rốt cuộc đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Lăng Thi Thi vừa nhớ tới, vừa nhìn chằm chằm một đôi xinh đẹp con ngươi, không cách nào che giấu nội tâm kinh ngạc nói. Cái này Mộ Dung Phương Phỉ, thật là lợi hại a, không lại nàng nếu ưu tú như thế, tại sao trong gia tộc còn có người muốn xếp hạng xích nàng đi? Ân, Mộ Dung Phương Phỉ, Đằng Phi hơi ngẩn ra, vừa mới nàng chỉ nhìn chằm chằm Lục Tử Lăng tên đang nhìn, đúng là không có chú ý tới thiên tư tuyệt sắc bảng đệ nhất danh là ai, nghe Lăng Thi Thi vừa nói như thế, Đằng Phi nhất thời nhớ lại vừa mới ở tối cường tân nhân bảng thượng đã từng gặp cái tên này, lúc ấy Đằng Phi trong lòng còn muốn, cái này Mộ Dung Phương Phỉ phải là Điền Hành Kiện lão bà thân thích, có lẽ còn có thể là tỷ muội đi. Chẳng qua là không nghĩ tới nữ nhân này thậm chí xếp hạng thiên tư tuyệt sắc bảng đệ nhất danh, xem ra nàng khắp mọi mặt nhất định cũng biểu hiện được tương đối xuất sắc. Thế nào, ngươi biết người này? Lăng Thi Thi cau lại đôi mi thanh tú, có chút lo lắng nhìn Đằng Phi, nam nhân này loại nào cũng tốt, chính là quá có nữ nhân duyên. Người cũng không phải là không rõ ràng lắm, những năm này chúng ta thủy chung một chỗ, trên căn bản đều là rời xa người ở tụ tập đất, thỉnh thoảng gặp phải người khác, cũng là chiến đấu chiếm đa số, nào có tâm tư dò thăm tứ đại trong liên minh cái kia những ưu tú trẻ tuổi cường giả. Đằng Phi cười nhìn thoáng qua Lăng Thi Thi, sau đó nói. Lúc trước chưa từng nghe qua người này, chỉ bất quá hôm nay cho ta này sách nhỏ người, phải là biết nàng. Cho ngươi tập, là nữ nhân, Lăng Thi Thi căn bản không có ở toan tính khác mà là vẻ mặt nhìn chằm chằm nhìn Đằng Phi, vừa mới tựa hồ vẫn nghe Đằng Phi nói cho hắn tập người là một có ý tứ người, na hội còn tưởng rằng là nam nhân, không lại bây giờ nghĩ lại, có lẽ là nữ nhân đi. Nghĩ gì thế, Đằng Phi vuốt vuốt Lăng Thi Thi như bộc mái tóc, sau đó cười nói. Là nam nhân, chẳng qua là này buổi trưa nam nhân lão bà cũng họ Mộ Dung, gọi Mộ Dung Huyền. Đằng Phi tiếp theo đem hôm nay chuyện đã xảy ra cho Lăng Thi Thi nói một lần, Lăng Thi Thi nghe được trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới ngắn như vậy ngắn nửa ngày thời gian, Đằng Phi lại ở thần thành mặt trong đã trải qua nhiều như vậy chuyện tình, thật làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Hừ, đàn ông các ngươi cũng là như vậy. Lăng Thi Thi nghe được Đằng Phi nói đến Điền Hành Kiện phía ngoài còn nữa hai người tiểu thiếp thời điểm, hung hăng liếc Đằng Phi một cái. Đằng Phi cười khổ trong lòng tự nhủ này theo có quan hệ gì. Bất quá hắn hay là lựa chọn sáng suốt câm miệng, Mộ Dung Huyền, di thứ 10 vị Nga. Lăng Thi Thi nhìn trong tay thiên tư tuyệt sắc bảng, chắc lưỡi hít hà nói. Như vậy hung hãn nữ nhân, lại cũng có thể xếp hạng thiên tư tuyệt sắc bảng phía, nếu không phải Tử Lăng tỷ xếp hạng theo nghe nói không sai ta thậm chí cho là đây là người này làm bộ, đặc biệt lấy lòng mình thê tử. Lăng Thi Thi vừa nói, tiếp tục lật xem, dần dần bị này sách nhỏ thượng những vật khác cho hấp dẫn ở một lúc lâu, mới khép lại trong tay sách nhỏ, sau đó nhìn phía Đằng Phi nói. Đưa người sách nhỏ cái kia Điền Hành Kiện, làm như là đoán ra ngươi thân phận, làm như chính là thuần túy nghĩ nộp ngươi này người bằng hữu, loại này tường tận tư chất lường trước, bằng vào chúng ta hiện tại, sợ rằng mấy năm đều không thể thu thập toàn bộ, ngươi nộp này người bằng hữu thật sự rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Phi cười gật đầu sau đó đối với Lăng Thi Thi nói. Hắn hẹn ta mấy ngày nữa cùng đi thần hồn vực chung mạo hiểm, ta đã đáp ứng hắn, đến lúc đó, người có muốn hay không đi theo cùng nhau? Ta coi như xong, thần hồn vực bên trong nguy cơ bốn phía trừ thần thành, những địa phương khác cũng không an toàn, có thời gian lời nói, ta còn là cùng Thanh Long bọn họ ở thần thành mặt trong chiếm cứ một số sản nghiệp tốt lắm. Lăng Thi Thi vừa nói thở phì phì nói. Tứ đại liên minh thật là vô sỉ, thần thành mặt trong khá hơn một chút địa phương, trên căn bản cũng bị bọn họ cho chiếm cứ, mà ngay cả những thứ kia dân chỗ ở, bọn họ cũng không nghĩ bỏ qua cho, thật là tham lam lại không có sỉ. Có cơ hội như thế, không có ai sẽ bỏ qua. Thần hồn vực xuất hiện thời gian mặc dù không dài, nhưng trên căn bản đã thành mọi người vùng giao tranh có thấy sang người, tự nhiên có muốn chiếm cứ nơi đó, bản thân ta là cảm thấy, nơi đó rất có trở thành ngũ vực tập một thị tiềm chất. Chợ, Lăng Thi Thi mâu quang lóe ra, giống như là nghĩ tới điều gì, sau đó lẩm bẩm nói. Có đạo lý a, ngũ vực quá lớn mọi người trong lúc muốn lẫn trao đổi cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng thần thành tựu không giống với lúc trước ngũ vực chung bất kỳ một cái nào góc chỉ phải hiểu được tiến vào thần hồn vực phương pháp có thể trực tiếp đi vào, ở nơi đó giao dịch xong, trực tiếp có thể mang về đến ngũ vực bên này. Lăng Thi Thi vừa nói, nhịn không được hít vào một hơi, nói. Tiền, theo như ngươi vừa nói như thế, này thần thành giá trị thật xa không chỉ hiện tại đám đông nhìn thấy quả thực chính là vùng giao tranh Nga. Là a ta có thể nghĩ tới những thứ này, người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ, hơn nữa thần thành bây giờ còn thuộc về nơi vô chủ, tứ đại liên minh làm sao có thể không nắm chặt thời gian chiếm cứ bên kia địa bàn, thậm chí ta cũng hoài nghi, hiện tại đã bắt đầu có người thường trú thần thành. Đằng Phi nhẹ nói. Có lẽ là thay phiên chế độ, Lăng Thi Thi vừa nói, ngẩng đầu, nhìn Đằng Phi, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì, nói thẳng chính là ta và ngươi trong lúc còn có cái gì không thể nói sao? Đằng Phi cười đối với Lục Tử Lăng nói, là như vậy, ta nghĩ trở về đấu tinh cổ điển. Lăng Thi Thi khẽ cắn hàm răng, trong con ngươi mang theo vài phần không thôi, nhưng thần sắc nhưng thập phần kiên định không đợi Đằng Phi hỏi, Lăng Thi Thi trực tiếp giải thích. Thế lực của chúng ta cao quả nhiên lực lượng ở chúng ta bên này, nhưng trụ cột cũng là ở đấu tinh cổ điện nơi đó, ta muốn trở về, chỉnh hợp một cái bên kia thế lực, sau đó đem việc buôn bán của chúng ta, đem đến thần thành đi, ta tin tưởng, ở nơi đó, chúng ta phải nhận được nhanh hơn phát triển. Đằng Phi thoáng suy tư một hồi, sau đó nói, chủ ý này là không sai, nhưng phải ngươi tự mình trở về sao? Lăng Thi Thi trong lòng ngọt ngào, nhìn Đằng Phi cười một tiếng. Đấu tinh cổ điện bên kia, hôm nay lời nói chuyện người là bá mẫu, có thể bá mẫu cũng không phải là cái loại này thích thu xếp tính tình, rất nhiều chuyện không muốn ra mặt, vốn là vị ương minh minh là rất thích hợp, chỉ tiếc nàng là vị ương gia đệ tử, ngươi vừa không để ý tới người ta, khanh khách Liễu Thiến Hà tỷ tỷ phần lớn thời gian dùng đang tu luyện cùng chỉ điểm người trẻ tuổi trên người, Bạo Long không thích hợp, Cách Lâm Chấn không được những người đó, Đằng Vũ Đường tỷ một lòng tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thi Thi êm tai nói tới, nàng mặc dù không có thế nào cùng bên kia tiếp xúc nhưng những năm gần đây, đã sớm đem tình huống bên kia mò vô cùng rõ ràng, nàng có cần thiết đem những tình huống này nắm trong lòng bàn tay. Tương lai gả cho Đằng Phi, cũng có thể trực tiếp cánh trên đi quản lý chuyện này. Dù sao Lục Tử Lăng tính tình, căn bản không thể nào đi để ý tới chuyện này. Cơ Tĩnh Huyền cũng là một không sai chọn người, đến lúc đó sẽ làm cho nàng theo cùng nhau làm việc này tốt lắm. Lăng Thi Thi nhìn Đằng Phi. Ta đây sao an bài, người có ý kiến gì không? Lăng Thi Thi nhìn phía Đằng Phi trong ánh mắt mang theo vài phần khẩn trương, đây là nàng lần đầu tiên làm trò Đằng Phi, bằng Đằng gia tương lai nữ chủ nhân thân phận mà nói việc này, mặc dù tin tưởng Đằng Phi có đồng ý đề nghị của nàng, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Đằng Phi đối với việc này cũng không phải là đặc biệt để ý, nhưng cũng biết duy trì một cái khổng lồ gia tộc cũng không phải là chỉ có vũ lực cùng đấu tinh những đồ này tựu đủ, không có cường đại tài lực chống đỡ một đại gia tộc căn bản là vận chuyển không đi xuống. Những năm này cũng vẫn đều là gia tộc người bên kia ở yên lặng quan tâm những chuyện này, chưa từng có bởi vì việc này để hắn phiền lòng quá, hôm nay nghĩ đến cũng quả thật làm khó những người đó. Ngươi là ta tương lai thê tử, Đằng gia tương lai nữ chủ nhân, việc này, ngươi xem rồi làm là tốt rồi. Đằng Phi không do dự, nhìn Lăng Thi Thi cười tươi như hoa mặt nói. Hiện tại tứ đại liên minh đối với ta chú ý mặc dù không giống đi qua nhiều như vậy, nhưng như cũ không ít, chờ qua nữa một thời gian ngắn, chỉ cần ta đột phá thành đế, ta sẽ nhường những thứ kia đối với ta phát ra tất sát lệnh người hối hận bọn họ năm đó làm, cho nên Thi Thi, trong thời gian ngắn bên trong, chỉ có thể ủy khuất ngươi, đợi được ta nhưng bằng quang minh chánh đại đứng ở trước mắt người đời thời điểm ta liền cưới ngươi. Lăng Thi Thi trong con ngươi hơi nước nhanh chóng lan tràn, hai gò má xinh hà ưm một tiếng vùi đầu vào Đằng Phi trong ngực gắt gao ôm, nhẹ giọng nước mắt ròng ròng. Nàng chờ Đằng Phi nói những lời này, đã đợi quá lâu, một lần ở trong lòng tức giận Đằng Phi là một cái chốt mộc ngật đáp không ra khiếu, không nghĩ tới mình hôm nay nói phải về đấu tinh cổ điện cái này đầu gỗ ngật đáp rốt cục thông suốt. Giờ khắc này, Lăng Thi Thi cảm thấy nàng Mão chính là trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Hai ngày sau, Lăng Thi Thi ở A Tử đồng hành, rời đi này tấm diện tích núi lớn, dịch dung cải trang, đê điều hướng Lăng Thị Hoàng Triều phương hướng chạy tới. Lăng Thi Thi đã mấy năm không có nhìn thấy cha mẹ của mình, phi thường tưởng niệm bọn họ cho nên chuẩn bị trước lặng lẽ trở về một chuyến nhà, sau đó lại đi đấu tinh cổ điển. A Tử cùng Lăng Thi Thi cùng nhau, vẫn là bởi vì Đằng Phi không yên lòng Lăng Thi Thi cùng đi, để A Tử phụng bồi nàng cùng nhau trở về. A Tử thực lực cường đại, hơn nữa quỷ kế đa đoan, người bình thường muốn ở A Tử kia chiếm tiện nghi ít có thể. Hơn nữa A Tử tính tình tương đối sáng sủa, cũng thích hợp trợ giúp Lăng Thi Thi khai sáng thần hồn vực chung làm ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tử đối với Đằng Phi thỉnh cầu, không có nửa điểm từ chối, rất khoái trá đáp ứng, bởi vì nàng đối với thần hồn vực cũng hết sức tò mò, lại thêm hôm nay cảnh giới đã vững chắc muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, là vật phi thường chuyện khó khăn, như vậy tiến vào loài người tụ tập địa phương, cảm thụ một cái hồng trần thế giới cũng là không sai lựa chọn. Hơn nữa thần hồn vực bên trong tụ tập cũng không phải là người bình thường, kia cũng là đến từ thiên hạ ngũ vực trung tinh anh võ giả, mỗi ngày cùng những người này tiếp xúc nói vậy cũng sẽ có sở thu hoạch. Cứ như vậy, Lăng Thi Thi cùng A Tử cáo biệt rời đi, Hoàng cùng Thiên Lang cùng với Thanh Long ở Phụng Bồi Đằng Phi, bọn họ một mực chờ Đằng Phi đột phá vương cấp điên phong trở thành đại đế một khắc kia, bởi vì đến lúc đó, Đằng Phi liền có được khiêu chiến hoàng cấp thực lực tứ đại liên minh còn muốn dùng hiện tại phương pháp khi dễ Đằng Phi lời nói, sợ rằng lỗ là có là chính bọn hắn. Đến rồi cùng điền hành kiện ước định ngày, Đằng Phi thật sớm tiến vào đến thần thành trong, thần thành chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, cũng không biết năm đó là ai xây dựng nơi này, cho dù tràn vào tới thượng nghìn vạn người cũng sẽ không lộ ra vẻ chật chội. Cũng chính là cái nguyên nhân này, ở nơi này ngồi trong thành, nếu như không phải là trước đó hẹn rồi, muốn vô tình gặp được lời nói, thật là quá khó khăn. Không lại chuyện luôn là trùng hợp như thế, Đằng Phi mới vừa vào đến thần thành, liền thấy hai đạo thập phần thân ảnh quen thuộc, Đằng Phi khẽ nhếch miệng lẩm bẩm nói. Sẽ không trùng hợp như thế sao? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.